đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 57, mặt A. Mới xa gia đình, sống không nhà cửa mới được. Nghĩa là bây giờ các thầy mà về đây, thí dụ như có nhiều vị cư sĩ về đây, thì từ lâu tới giờ mình đâu có xa nhà. Bây giờ mình xa nhà rồi, bắt đầu tuy rằng sống như vậy chứ mình cũng nhớ nhà nhớ cửa, cũng lo cũng lắng cái này kia, thì bắt đầu mình biết cái tâm của mình nó chưa có được thuần quả được ở trong cái đời sống xuất gia. Vì vậy mình về mình sống, mình tập luyện dần dần từ cái ăn cái ngủ của mình cho đến cái độc cư sống riêng rẽ, để cho mình khắc phục được cái tình cảm của mình cho nó dứt lần đi. Chứ còn bây giờ ngồi đây mà cứ nhớ nhà nhớ cửa, nhớ cha nhớ mẹ nhớ con nhớ cái, nhớ công ăn việc làm á, thì đi tu nó uổng lắm, nó không có ích lợi gì đâu. Đừng dễ vui với ăn uống ngủ nghỉ, mà hãy cảnh giác, đừng sống theo phàm tình. Mình đừng có dễ dãi với mình, mà mình phải khắc phục nó từng cái ăn cái ngủ của mình. Thấy nó không đúng giờ là mình không có cho nó ngủ, mà phải cho nó ngủ có giờ có giấc đàng hoàng. Cái ăn cũng vậy, đừng có ăn uống lặt vặt. Nó muốn thì không cấm, giờ ăn là ăn, mà giờ không ăn thì không ăn. Đừng có thấy cái ngon mà thích ăn nhiều, mà cũng đừng thấy cái dở mà ăn ít. Mà phải sống cho nó hòa, cho nó đúng cái mực, chứ đừng có lúc dày lúc khác. Dở thì mình cũng ăn no, mà ngon thì cũng ăn no chứ không ăn ráng. Các thầy trở về sống hòa mình với mọi người, hãy nhớ câu không làm khổ mình khổ người. Thầy nhắc quý thầy bây giờ ở đây với thầy, mà quý thầy trái lại còn không nghe lời thầy mà sống độc cư, cho nên nhiều khi tự đã làm khổ mình mà khổ bạn của mình rồi. Phải chi quý thầy nghe thầy mà sống độc cư thì không làm khổ ai hết. Bây giờ quý thầy đã về với cuộc sống, chung đụng với mọi người, sẽ có sự tiếp duyên với nhau. Cố gắng nhớ câu không làm khổ mình cũng không làm khổ người. Phải biết và sáng suốt, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước mọi hoàn cảnh, trước mọi ý muốn của người khác. Phải biết nhẫn nhục trước những sự khó nhẫn nhục. Đó là những lời mà nhắc nhở của thầy khi quý thầy sắp sửa rời khỏi thầy, không còn thầy ở bên che chở nữa, thì quý thầy phải sáng suốt mà nhận định cứu lấy mình, để cho lúc nào tâm của mình không có đau khổ, thoát ra khỏi sự đau khổ của cái thế gian thường tình. Mọi người, mọi cảnh, mọi đối tượng luôn luôn đem lại sự an vui cho mình, cho người khác, thì quý thầy mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Thầy cho mọi người một cái bát đất đem về mà tập thọ thực ở trong bát đó. Mỗi lần ăn cơm thấy bát là thấy thầy, thấy bát là nhớ đến ngài một bữa nuôi thân, thấy bát là nhớ đến tri túc thiểu dục, thấy bát là nhớ đến đời sống xuất gia, thấy bác là nhớ là cảnh giác đời sống thế gian vô thường khổ não, vui ít buồn nhiều. Thấy bác là nhớ lại lời giảng bảo của thầy, nhìn chiếc bác là thấy gương hành sống của thầy. Thấy bác là nhớ lời thầy giải bảo, được thân người là khó, được Phật pháp còn khó hơn. Thấy bác là nhớ lời thầy khuyên rằng các pháp thế gian là pháp vô thường, vô thường thường khổ, chỉ có tịch diệt được diệt rồi là vui. Thấy bác là nhớ lời Phật dạy, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thấy bác lại nhớ lời Phật dạy, lấy giới luật ta làm thầy, đừng lấy ai làm thầy. Thấy bác lại nhớ đến những ngày sống dưới mái chùa xưa tre lá, bao kỷ niệm không quên. Đó là các thầy thấy được cái bát thì các thầy lại nhớ đến những cái ngôi chùa, cái tu viện chân như này, cái chùa chân như này mà ba tháng hạ rồi các thầy đã sống với nó, từng bao nhiêu kỷ niệm tới lui, làm sao cho quý thầy quên được. Thấy cái bát là đã nhớ được cái nơi mình sống trong 3 tháng mà thôi. Sau khi rời khỏi nơi đây, giới luật là vị thần hộ mệnh và che chở bảo hộ cho quý vị. Bằng ngược lại, quý vị phá giới tức là quý vị phá Phật pháp, quý vị sẽ chịu lấy tội lỗi, đó là đời đời kiếp kiếp quý vị thọ lấy tai ương và đọa địa ngục. Giới luật giúp cho quý vị thoát khỏi sanh tử luân hồi. Giới luật là mẹ đẻ ra chư Phật. Quý vị nhớ kỹ, rời khỏi nơi đây, giới luật là vị thầy thân cận bên quý thầy. Giới luật chẳng bao giờ xa quý thầy, chỉ có quý thầy xa giới luật mà thôi. Thiền của đạo Phật được xây dựng trên nền tảng giới luật. Ly dục ly ác pháp, giới luật mất là quý vị, là quý thầy trở thành phàm phu. Giới luật còn sống với quý vị là thánh nhân. Thánh nhân chạy theo dục lạc là phàm phu sống đúng giới luật là thánh nhân. Này quý thầy, thánh phàm chỉ có giới luật và không có giới luật mà thôi. Ở đây quý thầy, ở đây thầy khuyên quý thầy, khi rời khỏi nơi đây, quý thầy hãy giữ gìn giới luật, nhất là giới ăn ngày một bữa, ngủ ít, sống độc cư thầm lặng, biết nhẫn nhục, biết tùy thuận, biết bằng lòng, thì quý vị tu thiền định sẽ không rơi vào thiền tà ngoại đạo. Vì tuổi già sức yếu, thầy cũng chẳng còn sống bao lâu nữa. Các pháp thế gian là pháp vô thường, vì vô thường nên không lưu giữ nó làm gì. Thầy phải xả bỏ nó để về giới cõi vĩnh hằng, không còn tái sanh lại nữa. Tuổi thọ và kéo dài thêm sự đau khổ, kéo dài thêm thân và tuổi thọ là kéo dài thêm sự đau khổ và cũng là kéo dài thêm nhân quả. Đã đến lúc cần đi ta phải đi, giữ lại làm gì? Thầy ra đi, thầy biết chỗ thầy đi. Các thầy hiện giờ có ra đi, các thầy chưa biết chỗ quý thầy đi, thì quý thầy phải ráng tu hành. Còn thầy quý vị dựa vào thầy tu hành, mất thầy quý vị hãy dựa vào giới luật mà tu hành. Giới luật là chỗ nương tựa vững chắc, không bao giờ ra đi. Còn nương tựa vào thầy, có ngày thầy sẽ mất. Thầy mất, quý thầy mất chỗ nương tựa, quý vị bị hỏng chân. Không có thầy, quý vị theo giới luật mà tu tập, quý vị sẽ đi đến nơi đến chốn. Nghĩ thế, thầy sẽ ẩn bóng rồi sẽ ra đi vĩnh viễn. Khi thấy các thầy đã giữ gìn giới luật nghiêm túc, tu hành đến nơi đến chốn, một lần nữa thầy xin nhắc lại quý thầy, giới luật là một bậc thầy vĩ đại trong đời sống tu hành của quý vị. Quý vị nhớ ghi khắc mãi, đừng quên. Bây giờ thầy trò chúng ta chia tay nhau ở đây là vừa rồi. Chúng ta đừng bệnh rịnh, đừng buồn rầu. Có duyên thì họp, hết duyên thì xa. Các thầy hãy vui lên, hãy nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả. Duyên tan họp, đừng buồn các thầy ạ. Thầy sẽ gặp các thầy mãi mãi và chờ đợi các thầy nơi đó. Các thầy hãy ráng tu hành, ngày đó không còn xa. Nó sẽ đến với các thầy, nay mai phải ráng xả tâm thế gian, xả lòng thương ghét giận hờn phiền toái, và phải xả hết cả của cải tài sản vật chất, thì các thầy sẽ được gần bên thầy mãi mãi, và thầy trò chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Các thầy hãy tìm một chỗ nào yên tịnh, yên ổn để tu hành giữ gìn giới luật nghiêm túc. Thỉnh thoảng thầy có dịp về sẽ thăm lại các thầy. Các thầy tin tưởng một ngày nào đó thầy sẽ về thăm lại các thầy, dù các thầy ở bất cứ nơi đâu thầy cũng về thăm được. Cuối cùng thầy chúc các thầy vui khỏe trên đường tu tập và hàng ngày tiến bộ rõ ràng, thu ngắn đoạn đường tu tập để sớm làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. Chào tạm biệt các thầy. Dạ, chúng ta tiếp tục cái buổi học. Thì thầy có đọc cái tập nhật ký thời khóa tu tập của Huệ Ân. Con trình bày cái vấn đề tu cái định vô lậu á, thì thầy thấy cái trình bày của con rất đúng về cái pháp quán như vậy á. Từ quán xét, từ cái thay đổi của cái thân vô thường của mình, thầy thấy quán như vậy là rất hay. Và hàng ngày con thường đặt cái niệm và cứ quán xét như vậy, thì cái lý mà vô thường của cái thân á, nó sẽ thấm nhuần, và từng đó thì cái tâm con nó sẽ xả đi tất cả các cái lậu hoặc, cho nên nó đạt được cái chỗ mà ly dục ly ác pháp, để rồi cái tâm nó thanh thản, nó sẽ nhập được cái sơ thiền. Và từng đó về sau á, thì thường mà hướng tâm như vậy, quán như vậy, rồi dùng cái pháp hướng đó, thì cái pháp hướng nó có hiệu quả, thì sau đó tới cái bốn thiền á, thì con sẽ dùng cái pháp hướng mà biểu nó tịnh chỉ. Như hiện giờ mà con đã thấy có cái hiệu quả của cái pháp hướng á, như cái nhức đầu, con bảo nó đừng nhức không, thấy nó không có nhức nữa. Thì lúc bây giờ con chỉ cần, con chỉ không biết là tầm tứ như thế nào, nhưng mà con bảo muốn tâm mình muốn nhập mà nhị thiền á, thì con bảo tầm tứ á phải diệt đi, đừng có ngưng đi, đừng có hoạt động nữa. Thì lúc bây giờ con sẽ thấy có một cái từng tự cái hơi thở nó chậm nhẹ như thế nào đó, nó sẽ rơi vào một cái trạng thái của định. Thì lúc bây giờ đó là con đã nhập nhị thiền. Còn nếu mà con bảo các cái trạng thái tưởng phải ly ra hết để mà tịnh chỉ ly cái hỷ, thì bắt đầu nhập tam thiền thì bắt đầu con thấy nó già tam thiền, tự nhiên cái tâm nó sẽ già, và đồng thời con ra lệnh các hành ngưng, hơi thở ngưng, thì lúc bây giờ nó ngưng, đó là con nhập tứ thiền. Và đồng thời con nói cái thân này hoàn toàn bỏ đi, thì tức là nó sẽ hoại diệt cái thân đó, tức là con làm chủ được cái chết. Đó là những cái điều kiện mà con tu cái định vô lậu, con cứ đặt cái niệm con quán như con đã viết ở trong cái cuốn tập nhật ký thời khóa đó, con nỗ lực tu vậy thì cái thời gian nó không lâu đâu, con sẽ làm chủ được cái sống chết của con. Và cái vô lậu nó có cái hiệu quả là nó sẽ không còn cái lậu hoặc nữa, thì cái nhân mà sinh tử luân hồi nó cũng hết đó. Cái tu cái định vô lậu nó gì, cái nhân sinh tử nó hết thì con sẽ chết đi mà không có tái sanh luân hồi nữa. Tu nó đơn giản, nó không có nhiều đâu, mà con đặt đúng cái niệm như vậy, rồi con quán xét như vậy á, lần lượt con sẽ thấy rất rõ và rất rõ, và đến cuối cùng thì chứng được cái lý vô thường và con sẽ hết lậu hoặc. Đó là cái phần về con. Và đây là tiếp tục cái phần của cô Phượng. Kính bạch thầy, con có duyên lành và phước báo nhiều đời nên con mới được gặp thầy và cô Út Cư Mang dạy con pháp tu của thầy, nhưng vì nghiệp của con nặng quá nên con bị bệnh tim mạch nặng, con phải tạm về nhà. Do trong cái vấn đề đó thì con nhớ kỹ về cái định vô lậu á, cô Phượng á, con nhớ kỹ á, là con phải đặt cái niệm thân của con mới quán xét, tức là suy tư, có cái sự tư duy ở trong cái sự vô thường của cái thân con hiện giờ, rồi tất cả những cái thọ, cái bệnh đau của con cũng quán xét như thế nào để con thấu rõ được cái vô thường đó. Thì càng ngày, cứ mỗi ngày con tu một lần, hai lần, ba lần, bốn lần đó, thì mỗi ngày nó năm ba lần bốn lần đó, thì nhiều ngày nó sẽ thấm nhuần và nó chứng được cái lý vô thường, cái lý mà khổ không vô ngã của nó rất là rõ ràng và cụ thể. Và từng đó con cũng sẽ thấy thanh thản, trước khi mà cái thân này nó sẽ hủy hoại, tức là nó hoại diệt, nó không còn nữa, mà con vẫn thấy không còn bằng tâm lo lắng nữa. Trước nhất là con sẽ thấy cái tâm nó bất động ở trong các cái đối tượng, người ta nó nặng nó nhẹ, hoặc làm cho con có cái thân của con phiền não, hoặc cái sự đau nhức trong thân con, mà con thấy cái tâm nó thản nhiên, nó không còn bằng tâm nữa, thì tức là mình biết là cái tâm vô lậu, nó cụ thể và nó rõ ràng. Nó thấy cái tâm của mình nó bất động là mình biết nó bất động hẳn hoài đàng hoàng. Còn về cái phần mà con tìm cái nơi mà yên tĩnh để tu á, thì ở đây nó tùy theo cái nhân duyên. Nó có nhân duyên thì mình mới tu được, mà nó không nhân duyên thì nó không tu được. Sự thật ra thì thầy đã ẩn bóng rồi, thì thầy đã giao lại cái này, cái phần này cho cô Út tất cả, cho nên thầy cô Út tùy theo. Các con thấy là cái sự mà điều hành của cô Út quá vất vả, thầy cũng không có cái ý gì ở trong cái vấn đề này được. Do vì vậy đó thì con thấy rằng trong cái vấn đề mà tìm một cái nơi yên tĩnh thì tu nó mới tốt, chứ không thể nào mà sống một cái trong một cái gia đình mà nhỏ, rất nhỏ mà 8-9 người ở thì mà tu hành rất là khó. Có đó là cái duyên con không có đủ, vì vậy nó nên tìm cái nơi nào cho nó yên tĩnh, rồi thường đặt cái niệm tu cái định vô lậu, thì mai ra mới quét sạch trong những cái thân mà bệnh tật của con. Đó là những cái pháp mà con đặt để mà con tu, để mà con giải quyết các lậu hoặc mà con đã thọ lấy cái nghiệp thân của con quá nặng trong hiện giờ. Nếu mà có được cái nơi yên tĩnh tốt mà nỗ lực tu hành thì trong 5 tháng hoặc là 6 tháng mà chứng được cái lý vô thường của cái thân rồi, thì đương nhiên là con thấy cái tâm hồn của con thanh thản vô cùng, không còn sợ hãi trước cái thọ, trước cái bệnh tật của con, nó lên máu hoặc là nó như thế nào con cũng chẳng ngại. Tất cả những cái điều đó làm cho con tâm con rất an ổn. Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ thì đó là cái duyên mà thôi. Tùy theo cái nhân duyên mà mình thực hiện trên con đường tu hành, mà thiếu duyên thì chắc chắn là rất khó chứ không phải dễ. Mình muốn tu mà không có duyên thì chắc cũng không tu được. Cũng như bây giờ các con muốn gần thầy